Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 7, góc truyện audio.com. Cháp ba quyết định kỳ quặc chiếc xe dừng lại trước cửa một shop thời trang có tên là gì gì đó. Toàn bằng tiếng Anh, mà cô thì khỏi phải nói cũng thấy tất cả thời gian của cô toàn là chạy long nhong khắp nơi trốn nợ thì làm gì có thời gian mà đi học chứ. Một cô chân dài bước đến bên cạnh anh và làm một hành động khiến cô suýt chảy máu cam. Cô chân dài đó kéo nhẹ đầu anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn. Người đâu mà không biết đến hai chữ, mắc cỡ. Vậy trời, chào anh Trấn Vũ, cô gái rời mắt khỏi anh và bắt đầu chú ý đến cái sinh vật bé nhỏ đang đứng phía sau chố mắt ra xem phim miễn phí. Cô gái hất hất mặt về phía cô, ai vậy anh không thèm quay lại cũng biết. Cô chân dài đó đang nói tới ai rồi, anh tỉnh bơ đáp, lao công trong công viên. Cô tức đến nỗi bốc khói xèo xèo trên đầu, đang lúc nóng giận mà quên mất cái khôn. Cô thốt ra một câu, tôi là lao công hồi nào chứ? Vừa nói dứt câu thì chợt nhận ra mình đã bị hớ rồi. Cô lẩm bẩm nói rồi tự cốc vào đầu một cái, tự nhiên nóng quá chi vậy trời, cầu cho anh ta đừng nghe thấy. Nhưng cuộc sống đâu có ai nỡ buông tha cho ai. Anh bước đến cạnh cô cúi xuống thì thầm vào tai cô, không phải lao công vậy, cô vào toilet nam làm gì vậy? Cô bước lùi ra phía sau như để đề phòng rồi cô nhìn anh chân chân, vẻ mặt cô căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi hột. Thấy cô có vẻ căng thẳng nên anh bật cười nói tiếp, cô đừng lo tôi không tra hỏi cô ngay tại đây đâu. Rồi anh bước đến cạnh cô chân dài choàng tay qua eo cô, à cô à thì mặt cứ hất lên trời đầy vẻ thách thức. Anh chỉ tay về phía cô, hãy giúp anh chọn cho cô ta mấy bộ đồ, rồi anh hôn lên môi cô chân dài. Đó một cái nữa mới bước lại quầy ngồi đợi. Cô lẩm bẩm, người gì đâu không biết, mắc cỡ. Là gì, cô lẽo đẽo theo cô chân dài, lượn vòng vòng khắp shop. Đồ đẹp thì quá trời nhưng sao cô ta chỉ chọn cho cô những bộ đồ cỡ tuổi mẹ cô mặc vậy trai. Cô chân dài, đưa cho cô đống đồ đang cầm trên tay rồi chỉ tay về phía phòng thay đồ. Vào đó mà thay đi. Cô ngập ngừng nói, tôi chọn đồ khác được không, tôi không thích mấy bộ này. Cô gái lạnh lùng đáp, tùy cô, rồi bỏ đi. Hai, cô thở dài rồi bắt đầu cuộc tuyển chọn. Sau một hồi thay thử thử cuối cùng cô cũng chọn được vài bộ ưng ý. Cô bước đến quầy nơi có hai kẻ, mặt mâm. Đang ôm hun khí thế, cô đặt đống đồ lên bàn tỉnh bơ nói, tôi lấy cái này, anh từ từ buông cô chân dài. Ra rồi nói, tính, tiền rồi về, cầm gói đồ mới mua trên tay mà lòng cô tràn đầy phấn khởi. Đây là lần đầu tiên cô mua được nhiều đồ thế này. Cô thầm hét lên trong đầu, yêu cuộc đời này quá đi, rồi tủm tỉm cười một mình. Giọng anh hét lên làm cô giật bắn người, làm cái trò gì mà còn chưa chịu đi. Cô nhanh nhẩu chui vào xe mặc cho cái kẻ kia mặt cứ chầm rầm một đống. Anh nhấn ga phóng vụt đi, cô sợ quá hét lên. Anh chạy chậm thôi, anh không thèm để ý đến lời cô mà cứ chạy như ma đuổi. Rồi lại đột một thắng lại khiến cô lại chúi nhủi về phía trước và thế là lại thêm một cục u to tổ bố trên trán. Cô lẩm bẩm rủa, đồ mắc dịch đồ đáng. Anh ngắt lời cô, bài học cho cô là nên thắt dây an toàn khi đi xe, rồi cười ha hả lên. Cô đưa tay lên sờ vào cục u nhăn nhó nói. Đúng là cố ý mà. Vừa về, đến cửa là cô vội vàng bước xuống xe và đi thẳng vô nhà trước mặc cho anh đang loay hoay cất xe vào gara. Thấy ông và cha cô đang ngồi trong phòng khách có vẻ căng thẳng, cô liền bước đến cạnh ông và ngồi xuống. Ông ơi, ông sao vậy? Ông nhìn cô trìu mến hỏi. Trấn Vũ đâu con? Cô liền đáp, dạ ảnh đang cất xe tí nữa sẽ vào ngay. Rồi ông không hỏi gì nữa mà nhìn ông có vẻ mệt mỏi khiến cô cũng không dám hỏi thêm điều gì nữa. Anh vừa bước vô thấy mọi người đang ngồi có vẻ như đang đợi anh nên anh cũng bước đến và ngồi xuống đối diện cô. Cô cầm tách trà lên uống cho bớt căng thẳng. Cô thầm nghĩ, không biết chuyện gì đây, trông ông có vẻ nghiêm quá cách trương.